Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Đổ thạch cùng thuật dịch dung. Đổ thạch một đao nghèo một đao phú. Đập là tiền, chơi đùa là nhịp tim. Có người tại chỗ giàu đột ngột, có người táng ra bại sản. Đứng ở bên ngoài nhìn một hồi, thấy có người kiếm một món tiền lớn, có người thua thiệt nghẹt ngào khóc giống. Trong lòng Trần Vũ than thở, ánh mắt yên tĩnh. Những người trước mắt này là thua thiệt là kiếm, cũng cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Hay 30.000 đồng tiền mua nguyên thạch, một chút phỉ thúy đều không cắt ra tới. Tăng mạnh, 2.000 đồng tiền mua nguyên thạch, khai ra giá trị 50.000-60.000 phỉ thúy, kiếm lời 20 mấy lần. Lão công, không muốn đánh cuộc nữa đi xuống. Trong nhà ở cũng không có. Biến, có nói như ngươi vậy sao? Lão tử một khối này nhất định có thể tăng mạnh, đến thời điểm muốn cái gì có cái đó. Học hỏi một cái trận, Trần Vũ cầm lên một khối yết giá 50 đồng tiền nguyên thạch, vận chuyển nội lực thử một chút, lại đem lên một khối khác nguyên thạch, dùng nội lực cảm ứng một chút, liên tiếp nhìn một chút mấy chục khối nguyên thạch, hắn đều không có hạ thủ. Xem ra, dùng nội lực thì không cách nào chắc chắn trong viên đá có hay không phỉ thúy. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn chiêu xuất vô hạn nạp hệ thống, trong lòng hơi động, thấu thị nạp tin tức, xuất hiện ở trên màn ảnh. Thấu thị nạp, thấu thị 1 đến 10 ly, mỗi một bách tiền giấy nạp 1 cm, thấu thị 10 đến 100 ly, mỗi 1.000 tiền giấy nạp 1 cm, thấu thị 100 đến 1.000 ly, mỗi 1 vạn tiền giấy nạp 1 cm, thấu thị nạp 1.000 tiền giấy, người thấu thị khoảng cách đi đến 10 ly, thấu thị nạp 90.000 tiền giấy, người thấu thị khoảng cách đi đến 100 ly. Thấu thị khoảng cách vượt qua 100 hào thước, nạp 1 cm liền muốn 1 vạn tệ tiền, ta chỉ còn dư lại 180 mấy chục ngàn rồi. Coi như toàn bộ nạp, cũng chỉ có thể đem thấu thị khoảng cách nạp đến 280 mấy ly. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại dùng 1 triệu nạp thấu thị. Trong nháy mắt, hắn thấu thị khoảng cách đạt tới 200 ly. Thử một chút vừa mới nạp thấu thị, có thể hay không nhìn thấu phỉ thúy nguyên thạch. Cầm lên một khối yết giá 120 nguyên thạch, sử dụng thấu thị nhìn một chút, thấy bên trong không có phỉ thúy. Trần Vũ lại đem lên một tảng đá khác, lại dùng thấu thị nhìn một chút, bên trong vẫn không có cái gì phỉ thúy. Bên trong có khối quả đấm lớn tiểu lục sắc đá, màu sắc coi như không tệ. Yết giá 200 tam, sẽ dùng tảng đá này thử một chút tay, hơn 200 đồng tiền, coi như thua thiệt, cũng thì tương đương với nộp điểm học phí. Thấy hắn nắm một khối nguyên thạch đi tới, trung niên ông chủ hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua khối này nguyên thạch? Liền khối này. Trần Vũ sau khi nói xong, cầm 200 tam cho đối phương, ở chỗ này cát, hay lại là lấy về chính mình cát? Trung niên ông chủ hỏi, ở chỗ này cát. Trần Vũ nói, tiểu trương, giúp vị tiểu huynh đệ này cắt một hả. Trung niên ông chủ la lên, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, nhận lấy Trần Vũ trong tay nguyên thạch, dùng máy cắt đá cắt đứng lên, da xanh biếc, tăng mạnh a, tiểu huynh đệ, ngươi khối phỉ thúy này có bán hay không? Toàn bộ cắt ra đến, ngươi trả giá cao được. Trần Vũ nói, mấy phút sau, mấy cái âu phục thanh niên bắt đầu kêu giá, ta ra 50.000, ta ra 50.000 một, ta ra 50.000 nhị, ta ra 60.000 ngũ, thấy không người tiếp tục ra giá. Trần Vũ nói, chúc mừng ngươi, tiểu huynh đệ, ngươi muốn chi phiếu hay lại là tiền mặt? Thanh niên nam tử hỏi, tiền mặt. Trần Vũ nói, đây là 50.000, ngươi trước nắm. Thanh niên sau khi nói xong, từ trong dương ra lấy ra ngũ giấy gấp tiền, lại ngoài ra đếm 1.000. Trần Vũ nhìn một chút, xác nhận không có giả tiền sau, mới đem Phỉ Thúy đưa tới. Tiểu huynh đệ, ngươi còn muốn hay không chơi đùa hai cây? Trung niên ông chủ hỏi. Ta trước xem một chút. Trần Vũ đáp một tiếng, cầm lên từng cục nguyên thạch, dùng thấu thị nhìn, bởi vì thấu thị khoảng cách chỉ có 20 cm. Hắn lựa chọn đá, đem đường kính cũng không có vượt qua 40 cm. Hơn một tiếng sau, trong bao đeo chứa đầy tiền, hắn chưa thỏa mãn xoay người rời đi, phát hiện có người sau lưng theo đuôi. Trần Vũ còn ngồi taxi trở lại nhà khách, nhất niệm chi gian, trong bao đeo tiền, toàn bộ tan biến không còn dấu tích, cá nhân số còn lại phía trên, một chút nhiều hơn 80 vạn, túi xách tay quá nhỏ, đi mua cái lớn một chút cặp ra, đem túi xách tay thu vào trong không gian. Trần Vũ tay không rời đi nhà khách, ở một cái trong thương trường, mua một cái lớn nhất túi du lịch, chặn một chiếc taxi, lần nữa đi tới thị trường Phỉ Thúy. Hơn một tiếng sau, túi du lịch bên trong nhiều 120 mấy chục ngàn. Lại qua 2 giờ, túi du lịch liền bị bách nguyên giấy lớn chứa đầy. Đón xe trở lại nhà khách, Trần Vũ nhất niệm chi gian, túi du lịch bên trong tiền, quỷ tan biến không còn dấu tích, cá nhân số còn lại phía trên nhiều hơn 3 triệu. Thấy hoàng hôn buông xuống, hắn đi ra ngoài ăn chút gì. Lúc trở về, phát hiện căn phòng bị người lật một lần. Hắn lại không thấy báo cảnh sát, cũng không có tìm nhà khách nhân đòi một lời giải thích. Kiếm tiền mới là chính sự, còn lại cũng không trọng yếu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ lại kéo túi du lịch đi tới thị trường Phỉ Thúy. Lợi dụng thấu thị nhặt tiền, hôm nay vận khí không tệ, ước chừng kiếm lời hơn 8 triệu. Căn phòng lại bị người lật một lần, đi trước đài đổi một gian phòng, nhập chướng hơn 13 triệu, để mắt tới chúng ta càng ngày càng nhiều. Mấy ngày nữa liền rời đi nơi này, nằm ở trên giường Trần Vũ, thấy cá nhân số còn lại tiêu thăng đến hơn 38 triệu. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng, thu đều là tiền mặt. Tiền vẫn tồn tại hệ thống bên trong, tự nhiên không cần giao cái gì thuế lợi tức cá nhân. Coi như cảnh sát tìm tới cửa, cũng không có chứng cứ gì phải không? Chỉ cần hắn không thừa nhận, ai cũng không làm gì được hắn. Thế nào ta ngu như vậy đây? Đem mình bộ dáng, sung mãn thành một người khác, ai còn nhận biết ta? Lúc đêm khuya vắng người, Trần Vũ đổi một nhà khách. Đem mũi sung mãn cao ngũ ly, đem con mắt sung mãn tiểu lục ly, ở trên trán đầy 3 cái nếp nhăn. Một lát sau, hắn bộ dáng đại biến, nhìn qua chính là một cái người trung niên. Hệ thống bổ sung thêm thuật dịch dung quá trâu bò rồi. Ngày kế sáng sớm, hắn lại đi mua một cái không giống nhau túi du lịch. Sau đó lần nữa đi tới thị trường Phỉ Thúy. Bận rộn cả ngày, cuồng kiếm hơn 12 triệu hắn, lần nữa đổi một nhà khách một cái bộ dáng. Sau đó thập mấy ngày, hắn thỉnh thoảng biến đổi bộ dáng, rong ruổi thị trường Phỉ Thúy mò tiền, trở lại nhà khách căn phòng sau đó, cho thêm chính mình thua nạp, biến thành nguyên lai dáng vẻ, lại đi khác quán trọ cùng nhà khách, mỗi ngày đổi một cái chỗ ở. Mỗi ngày đổi một bức bộ dáng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, xuất hiện ở thị trường Phỉ Thúy đổ thạch cao thủ càng ngày càng nhiều. Phỉ Thúy giá giảm mạnh, những người đó sắp không nhịn nổi động thủ. Cẩn thận xử vạn niên thuyền, là thời điểm về nhà. Đổi một căn phòng, đổi một cái bộ dáng. Trần Vũ buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn liền hai tay không ngồi taxi đi tới trạm xe lửa. Sau 2 giờ, hắn ngồi lên đi Tây Nam phủ xe lửa. Cái, thập, bách, ngàn, vạn, 100 ngàn, triệu, ngàn vạn, 100 triệu, 100 triệu, 3.400, nhị thập ngũ vạn, 4.386. Lần này ta ở Vân Sơn phủ, lại kiếm lời hơn 1.300.000 vạn, vốn cho là trở thành ức vạn phú ông tốt hơn vài năm. Bây giờ không tới nửa tháng, hắn biến thành một cái ức vạn phú ông. Về phần tiền giấy biến mất, sẽ không khiến cho điều tra quan phương. Hắn không hề để tâm. Hệ thống là đồ tốt. Chỉ cần có tiền là có thể thất thập nhị biến. Chỉ cần có tiền là có thể trường sinh bất tử. Thanh xuân vĩnh trú. Chỉ cần có tiền, khó đi nữa đồ vật. Tùy tiện sung mãn một sung mãn liền học được rồi. Trở lại Tây Nam Phủ trên đường, không có gặp phải tên móc túi. Sau khi xuống xe, Trần Vũ nhiều tiền lắm của ngồi taxi về nhà. Vận khí quá nát rồi. Thấy phía trước trên quốc lộ có mười mấy tảng đá, bảy cái tráng hán đứng ở ven đường vừa nói vừa cười. Tài xế xe taxi cau mày thở dài nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.